Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 22. Phi Hùng nhập thế, giao Long lên núi, trên Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ thập nhị kim tiên đều sớm đã phân phủ. Đồng thời dựa theo dặn dò, riêng phần mình đến trong động phủ tĩnh tụng Hoàng Đình, toàn bộ Côn Lôn tốt nhất. Ngoại trừ Thiên Tôn chỉ có đồng tử cùng Khương Tử Nha thân công báo hai cái đệ tử. Đương nhiên, còn có đầy khắp núi đồi linh thú. Bọn chúng tại Côn Lôn bên trên sinh hoạt, thường xuyên có cơ hội dự thính Thiên Tôn giảng đạo, thu hoạch được vô tận có ích. Hai cái đệ tử ở bề ngoài tình cảm rất tốt, nhưng là âm thầm đọ sức, đều muốn đạt được sư tôn coi trọng. Lần trước thân công báo một mình rời núi, đốt đi cự khuyết, cũng là bởi vì hai người minh tranh ám đấu kết quả. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng sớm đã có tâm tư. Nếu nói hai cái đệ tử năng lực thật sự là tương xứng, Khương Tử Nha lên núi chậm, tu đạo tư chất không chịu nổi, nhưng là văn thao vũ lược không gì không giỏi, hơn nữa viết sách lập thuyết, làm phong thần người, dư xài. Về phần thân công báo, mặc dù không có truyền thụ chính thức tu đạo, nhưng là sở học của hắn có phần hỗn tạp, bàng môn tả đạo, pháp thuật thần thông không gì không giỏi. Hơn nữa hắn còn có một cái giỏi tài ăn nói. Quân không thấy lên núi tu đạo 40 năm, còn không có trúc cơ phàm nhân, có thể lừa gạt một đầu báo đen cưỡi. Cái này báo đen cũng không bình thường, Côn Lôn linh thú, hồng hoang dị chủng huyết mạch, thực lực tương đương tại địa tiên cao tầng. Đương nhiên, không thể phủ nhận, thân công báo mượn chính mình uy thế, đồng thời đem tên của mình đổi thành thân công báo. Có thể nói cái này ba tấc không nát miệng lưỡi, làm phong thần người, đó cũng là dư xài. Có lẽ so với Khương Tử Nha, càng thêm thích hợp. Bất quá, nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn mày nhăn lại đến. Hắn nhìn về phía thân công báo. Cái kia tướng mạo thật sự là, Nguyên Thủy Thiên Tôn trần chờ. Nếu là thật sự lựa chọn thân công báo, ngược lại là bớt đi không ít phiền phức. Thân công báo ý tưởng nhiều, có pháp lực thần thông, khẩu tài tốt, đến lúc đó khẳng định giao hữu khắp thiên hạ, có thể được các phương tương trợ. Phong thần không có hai nhân tuyển, nếu là lựa chọn Khương Tử Nha, Khương Tử Nha bất quá là có thể ở nhân gian trong chiến tranh rong ruổi. Nếu là có pháp lực tiên nhân, không thể thiếu muốn lên núi cầu cứu, đến lúc đó liên lụy môn hạ sư huynh. Bất quá cái này thân công báo tướng mạo thật là thê thảm một chút, nếu để cho thông thiên tên kia nhìn thấy, ta xiển giáo tìm tới phong thần người, cũng là một cái tướng mạo xấu xí ra hỏa, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đem hai người phân tích rõ ràng. Hai người ngồi tại hạ tay, gặp run run lồng lộng, không biết lão sư đem hai người mình gọi tới chuyện gì. Đương nhiên trong lòng cũng có một ít hưng phấn, có lẽ năm đó lão sư hứa hẹn liền muốn xuất hiện. Năm đó lão sư nói, ai thành tích tốt, liền để ai đi làm một chuyện, nhìn xem đã mong đợi lại lo lắng ánh mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng thầm thở dài nói, thôi. Trong tay Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang như ý gõ một cái, phát ra kim thiết thanh âm. Khương Tử Nha cùng thân công báo nghe chấn động. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra, Khương Tử Nha, thân công báo ở đâu? Khương Tử Nha cùng thân công báo nằm trên đất đáp lời, Khương Tử Nha, thân công báo ở đây lắng nghe sư tôn dạy bảo. Nhìn xem đệ tử cung kính, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lỗ mũi phát ra ân một tiếng, sau đó lạnh nhạt nói đến, hai người các ngươi lên núi bao lâu? Thân công báo hiển nhiên là quên mất, đang muốn tính toán, Khương Tử Nha trả lời, bẩm sư tôn, sư huynh đệ chúng ta cùng nhau lên núi, tiếp qua tuần nguyệt, chính là dòng giã 40 năm. Nguyên Thủy Thiên Tôn ừ một tiếng nói,